đối với Hoàng Tiểu Long thật sâu khấu tạ. Một mặt kích động cùng cảm kích. Nếu là có thể bái nhập Khô Lâu Ma Giáo, lưng tựa Khô Lâu Ma Giáo, còn cần gì sợ một cái Vân Hải thành chủ phủ, nói không chừng hắn thậm chí còn có thể làm cho tùy phủ khôi phục năm đó cường thịnh huy hoàng. Năm đó tùy phủ cỡ nào cường thịnh, cỡ nào huy hoàng, mà bây giờ xuống dốc đến cũng chỉ còn lại hắn cùng Bành quản gia hai người. Bành quản gia cũng thật sâu quỳ lại khấu tạ. Hoàng Tiểu Long để cho hai người đứng lên. Bất quá đúng lúc này, Kim Giác Tiểu Ngưu quay đầu nhìn về phía ngoài cửa lớn, hai mắt lạnh lẽo. Người không sợ chết, xem ra thật nhiều. Chỉ gặp ngoài cửa lớn đột nhiên tràn vào một đám người, chính là vừa rồi hoảng trốn Vân Hải phủ Hình thiếu thành chủ bọn người. Vân Hải phủ Hình thiếu thành chủ đi mà quay lại, đằng sau nhiều ba người. Thấy rõ ba người này diện mạo, vô luận là Tùy Văn Huy hay là Bành quản gia đều là sắc mặt sợ hãi đại biến. Ba người này rõ ràng là Vân Hải phủ đại quản gia, nhị quản gia, tam quản gia đại nhân phải cẩn thận. Bọn hắn là Vân Hải phủ tam đại quản gia Tùy Văn Huy sợ không biết người tới thân phận. Đối với Hoàng Tiểu Long cung kính nhắc nhở, cái kia đại quản gia là chúng ta Vô Cương thành thập đại cao thủ một trong. Nghe nói là một tôn đại đế cửu giai hậu kỳ cao thủ. Đại đế cửu giai hậu kỳ, Hoàng Tiểu Long cười cười. Vân Hải phủ Hình thiếu thành chủ đem người lần nữa đứng ở Hoàng Tiểu Long mấy người trước mặt, vinh váo tự đắc, ngửa đầu lạnh lùng mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Trần Thúc, chính là bọn hắn giết Trương Thúc Hình thiếu thành chủ một chỉ Hoàng Tiểu Long mấy người. Đối với Vân Hải phủ đại quản gia nói, Vân Hải phủ đại quản gia Trần Diệp Tăng quét mắt Hoàng Tiểu Long mấy người một chút, trong lòng nghi hoặc, trầm giọng nói, các hạ là ai, tại trong Vô Cương thành giết ta Vân Hải thành chủ phủ người, không khỏi quá không đem ta Vân Hải thành chủ phủ để ở trong mắt a. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, thì tính sao, ta muốn ở đâu giết người liền ở đâu giết người, ta muốn giết ai liền giết ai, đừng nói Vân Hải thành chủ phủ, chính là Hình Thiên Giáo ta cũng không để vào mắt. Thừa dịp ta chủ ý không có cải biến trước đó, các ngươi hiện tại cút còn kịp. Vân Hải thành chủ phủ các cao thủ nghe chút, ai cũng một mặt tức giận. Trần Diệp Tăng một mặt giận dữ, toàn thân khí thế phóng thích. Tốt, ta hiện tại liền nhìn ngươi như thế nào để cho ta cút. Nói xong, đột nhiên một trường hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Tiểu tử, ngươi nếu có thể tiếp được ta một trưởng này, ta liền để cho ngươi cút. Bất quá, thanh âm hắn vừa dứt liền đột nhiên ngừng lại, chỉ gặp phi ma mãng cái đuôi lớn quét qua, trong nháy mắt liền đem hắn quét bay. Trần Diệp Tăng bắn ngược ra ngoài, một đường không biết đụng nát bao nhiêu tường viện, tiếp theo dán tại Vô Cương thành trên tường thành. Vô Cương thành tường thành chấn động kịch liệt. Vân Hải thành chủ phủ đám người ngây ngốc nhìn xem cái kia bị đụng nát không biết bao nhiêu mặt tường viện, nhìn xem cuối cùng trên tường thành Vô Cương thành đã thành một mảnh máu bãi Trần Diệp Tăng thi thể. Tùy Văn Huy cùng Bành quản gia đứng ở nơi đó, hai mắt tràn đầy kinh ngạc. Trần Diệp Tăng, Vô Cương thành thập đại cao thủ, đại đế cửu giai hậu kỳ cao thủ, rất nhanh Hình thiếu thành chủ cùng Vân Hải thành chủ phủ nhị quản gia, tam quản gia giật mình tỉnh lại, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, không có một chút huyết sắc. Tiền bối, Hình thiếu thành chủ thân thể cứng ngắc, đối với Hoàng Tiểu Long run run nói. Bất quá, hắn đang muốn mở miệng cầu xin tha thứ lúc, Hoàng Tiểu Long đối với phi ma mãng nói, giết, lưu lại một cái, hắn vừa rồi đã cho nó cơ hội. Vân Hải thành chủ phủ các cao thủ sắc mặt đại biến, đang muốn che chở Hình thiếu thành chủ thoát đi lúc, liền bị bay ma kỳ một đuôi quét bay, bao quát Hình thiếu thành chủ, chỉ còn lại có một người. Hoàng Tiểu Long nhìn xem còn lại một người, trở về nói cho thành chủ các ngươi biết, nếu muốn tìm ta báo thù, có thể tới Khô Lâu Ma Giáo tìm ta. Hoàng Tiểu Long vô địch thiên hạ. 213 chương 2104 vạn thế xuất quan chương 2104

Vô Ảnh Chi Vương, Phật Tổ Thích Chân bọn người ở tại cố uy áp này trước mặt cũng đều hô hấp cứng lại. Ai cũng hãi nhiên. Đây là Vạn Nhạc cảm ứng được cố uy áp này, trên mặt lại là kinh hỉ. Phụ thân đại nhân, là phụ thân đại nhân muốn xuất quan. Vạn Nhạc liên tiếp kích động nói. Ngồi tại đại điện hạ luôn chuyển lão quái, Ô Điểu lão tổ bọn người chấn động toàn thân. Vạn thế đại nhân, vạn thế đại nhân muốn xuất quan luôn chuyển lão quái. Ô Điểu lão tổ bọn người giật mình về sau. Ai cũng đại hỉ. Vạn thế đại nhân rốt cuộc xuất quan, bọn hắn các loại giờ khắc này. Chờ quá lâu mấy năm này. Bọn hắn mỗi người không giờ khắc nào không tải ngóng trông vạn thế đại nhân xuất quan. Ha ha, vạn thế đại nhân xuất quan, Hoàng Tiểu Long tử kỳ của ngươi đến chuyển luôn. Lão quái cười to nói. Đi, chư vị, các ngươi cùng ta cùng một chỗ nghênh đón phụ thân đại nhân ta xuất quan. Vạn Nhạc bỗng nhiên đứng lên, vui vô cùng. Lúc này, Vạn Nhạc liền dẫn luôn chuyển lão quái, Ô Điểu lão tổ, Vô Ảnh Chi Vương, Phật Tổ Thích Chân bọn người ra đại điện, tiến về vạn thế bế quan chỗ không gian. Bất quá, Vạn Nhạc bọn người còn không có tới gần vạn thế chỗ không gian lúc, đột nhiên liền bị một cỗ lực lượng kinh khủng đẩy lui ra. Chính là Vạn Nhạc, luôn chuyển lão quái, Ô Điểu lão tổ, Vô Ảnh Chi Vương, Phật Tổ Thích Chân bọn người cùng một chỗ liên thủ, cũng khó có thể chống cự cỗ này lực lượng kinh khủng. Mọi người không có cách nào không kinh hãi. Tiếp theo, một đạo quang ảnh khổng lồ phá không bay ra, trong quang ảnh đứng vững vàng một tôn thân ảnh cao lớn. Nhìn thấy thân ảnh cao lớn quen thuộc này, Vạn Nhạc thần sắc chấn động, mau tới trước, cung kính hành lễ nói. Vạn Nhạc gặp qua phụ thân đại nhân đi ra người, chính là vạn thế bị quang ảnh bao khỏa. Ngay ngắn trên gương mặt, một đôi tinh mục sáng chói dị sắc, phảng phất có thể so sánh thấu chư thiên vạn giới. Luân chuyển, Ô Điểu Thích Chân, khấu kiến vạn thế đại nhân. Vạn thế đại nhân chúa tể vạn giới, cái thế vô địch luân chuyển lão quái, Ô Điểu lão tổ bọn người mau tới trước, cung kính lễ bái, không dám có một tơ một hào bất kính. Vạn thế quét mắt Vạn Nhạc, luân chuyển lão quái, Ô Điểu lão tổ bọn người một chút, gật đầu nói đều đứng lên đi. Thanh âm bình thản không có gì lạ, nhưng là lại sâu nhập lòng người cùng sâu trong linh hồn, để cho người ta không dung kháng cự. Vạn Nhạc bọn người cung kính xác nhận, lúc này mới đứng lên. Chúc mừng phụ thân lớn nhân thần công đại thành. Vạn Nhạc đứng lên về sau, tiến lên một bước, đối với Vạn Thế vui mừng nói. Vạn Thế lạnh nhạt gật đầu, lần bế quan này coi như không tệ. Ta không chỉ có hoàn toàn tìm hiểu Thái Thanh Đại Pháp, mà lại thực lực có tăng lên không nhỏ, hoàn toàn lĩnh hội Thái Thanh Đại Pháp tăng lên không nhỏ. Vạn Nhạc nghe chút, cùng luân chuyển lão quái bọn người là trên mặt đại hỉ. Phụ thân đại nhân, ngươi có chỗ không biết, gần nhất hơn 1000 năm, có một cái gọi là Hoàng Tiểu Long tiểu tử cấp tốc quật khởi, không chỉ có đạt được địa ngục chi chủ truyền thừa, mà lại bái Hồng Mông vi sư, về sau lại lấy được Quang Minh giới tổ truyền thừa, nhất thống Quang Minh thần giới. Vạn Nhạc đối với Vạn Thế đại thổ trong lòng nước đắng. Cái này Hoàng Tiểu Long ỷ lại cầm có Hồng Mông chi vương, Bái Nguyệt lão nhân, Thanh Ngưu lão tổ bọn người chỗ dựa, phách lối vô cùng. Ngay cả chúng ta chư thiên chi thành đều không để vào mắt. Nói đến đây, lại hơi thêm mắm thêm muối đem Hoàng Tiểu Long không nhìn chư thiên chi lệnh một ít chuyện nói một lần. À, Hoàng Tiểu Long Vạn Nhạc nguyên bản không thèm để ý, nhưng là nghe được cuối cùng, cũng đều giật mình cùng kinh ngạc đứng lên. Cho nên còn xin phụ thân đại nhân xuất thủ đánh giết cái này Hoàng Tiểu Long. Vạn Nhạc cuối cùng nói. Vô Địch Thiên Hạ 213 chương 2106 bốn người nguy hiểm, chương 2106 bốn người nguy hiểm. Vạn Thế hai mắt lấp lóe, trong lòng đã có so đo. Tốt, ta đã biết, về trước chư thiên thần cung. Vạn Thế trầm ngâm nói. Vâng, phụ thân đại nhân. Vạn Nhạc không dám lại nói cái gì. Bất quá, hiện tại hắn phụ thân Vạn Thế đã xuất quan, giải quyết Hoàng Tiểu Long là sự tình sớm muộn cũng xảy ra,

giết trong đó hai người, sau đó bắt được hai cái mặc kệ là Bái Nguyệt lão nhân hay là Hồng Mông chi vương, Hắc Ám chi vương, Lục Dực, Lục Văn, Độc Hải đều là vạn giới bá chủ, uy hiếp chư thiên, mỗi một người thực lực đều kinh thiên động địa. Chính là Luân Chuyển lão quái, Ô Điểu lão tổ bốn người một đối một, cũng không phải Bái Nguyệt lão nhân bốn người đối thủ. Hiện tại vạn thế vậy mà nói muốn đem bốn người giết chết hai cái, bắt được hai người mà lại nói đến phong khinh vân đảm, phảng phất nói một kiện râu ria sự tình đồng dạng. Bất quá mấy người lại không người dám hoài nghi vạn thế mà nói, bởi vì mấy người đều biết vạn thế có thực lực này. Vạn Nhạc cười ha ha nói, nếu là phụ thân đại nhân giết trong đó hai người, bắt được hai người làm con tin, bằng vào chúng ta đối với Hoàng Tiểu Long hiểu rõ, Hoàng Tiểu Long biết về sau khẳng định sẽ nổi điên, nói không chừng không cần chờ đến vạn giới giới chủ đại hội cử hành ngày liền xông lại chư thiên chi thành tìm chúng ta liều mạng. Sau mười mấy ngày, vạn thế xuất quan tin tức mặc dù bí ẩn, nhưng là Bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông chi vương vẫn là biết. Trong Hồng Mông đế cung, Bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông chi vương, Hắc Ám chi vương, Độc Hải đều một mặt lo âu. Vạn thế đã xuất quan, không nghĩ tới nhanh như vậy. Bái Nguyệt lão nhân trầm giọng nói, nghe nói vạn thế đã hoàn toàn tìm hiểu hắn năm đó được từ thiên lộ chỗ sâu công pháp Thái Thanh Đại Pháp, mà lại hắn chính miệng thừa nhận hắn thực lực tăng lên không nhỏ, ngay cả vạn thế đều chính miệng thừa nhận hắn thực lực tăng lên không nhỏ. Chỉ sợ hiện tại hắn đã không ngừng chúa tể thất giai hậu kỳ. Hồng Mông chi vương tâm tình nặng nề nói, không ngừng chúa tể thất giai hậu kỳ, đám người lo lắng sự tình hay là phát sinh. Làm sao bây giờ, muốn hay không thông chi Tiểu Long? Cũng không biết Tiểu Long hiện tại luyện hóa tàng kinh ma bia không có. Hắc Ám chi vương lông mày nhíu chặt. Bái Nguyệt lão nhân lắc đầu, coi như Tiểu Long luyện hóa tàng kinh ma bia cũng vô dụng. Hắn so Hồng Mông chi vương ba người rõ ràng hơn vạn thế kinh khủng. Năm đó vạn thế thiên phú vốn cũng không so với bọn hắn thấp. Về sau luyện hóa vạn thế chi trúc, hắn chúa tể chi thể sinh ra thuế biến, mặc kệ là phòng ngự hay là công kích, đều đạt đến một cái trình độ kinh người. Cho nên hắn thấy, coi như Hoàng Tiểu Long luyện hóa tàng kinh ma bia, đột phá đến chúa tể tứ sai trung kỳ, cũng không thể nào là vạn thế địch thủ. Bởi vì hai người chênh lệch không ngừng tam giai. Tam giai, đây là khó mà vượt qua vực sâu. Hắc hắc. Đúng lúc này, một đạo mang theo đắc ý thanh âm vang lên. Bái Nguyệt lão đầu, ngươi nói không sai, coi như Hoàng Tiểu Long luyện hóa tàng kinh ma bia cũng vô dụng. Nghe được đạo thanh âm này, Bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông chi vương, Hắc Ám chi vương, Độc Hải bốn người tất cả giật mình. Vạn thế chi tử Vạn Nhạc quả nhiên. Bốn người nhìn thấy Vạn Nhạc từ ngoài đại điện đi đến, mà lại Vạn Nhạc trong tay chính dẫn theo Khương Hồng. Lúc này Khương Hồng hấp hối, đã thần trí không rõ, hiển nhiên bị thương cực nặng, đã đến kề cận cái chết. Vạn Nhạc, mau thả đệ tử ta Hồng Mông chi vương thấy một lần, giận tím mặt. Thả Vạn Nhạc cười to, một mặt đùa cợt. Vô địch thiên hạ 213 chương 2106 một chết ba thương, chương 2106 một chết ba thương. Hồng Mông chi vương gặp Vạn Nhạc một mặt đùa cợt bật cười, đang muốn xuất thủ, đột nhiên toàn thân cứng đờ, không khỏi ngừng lại, khiếp sợ nhìn chằm chằm đại điện ngoài cửa. Chỉ gặp đại điện ngoài cửa một người đi đến. Bái Nguyệt lão nhân, Hắc Ám chi vương, Độc Hải ba người thấy rõ người tới lúc cũng là toàn thân kịch liệt chấn động. Vạn thế đại nhân, Bái Nguyệt lão nhân bật thốt lên, thanh âm có chút mất tự nhiên. Dù là hắn hiện tại đứng ở Hoàng Tiểu Long bên này, cùng vạn thế đối địch, nhưng là vẫn khó mà kiềm chế trong lòng đối với vạn thế kính sợ. Dù là hắn là chúa tể lục giai hậu kỳ đỉnh phong, tại vạn thế trước mặt cũng đều không chịu được sinh ra e ngại. Bái Nguyệt lão nhân như vậy, Hồng Mông chi vương, Hắc Ám chi vương, Độc Hải ba người thì càng không cần nói. Tại bốn người trong ánh mắt khiếp sợ, vạn thế đi đến. Vạn thế phảng phất không thấy được bốn người chấn kinh ánh mắt,

chư thiên rất nhiều siêu cấp thế lực đều bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Ngồi đợi nhìn Hoàng Tiểu Long là như thế nào hạ tràng. Ma giới Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền hai người nghe được tin tức đều là biến sắc. Độc Hải bỏ mình Bái Nguyệt Lão Nhân ba người trọng thương. Mà lại Hồng Mông Chi Vương, Hắc Ám Chi Vương bị tóm. Chỉ có Bái Nguyệt Lão Nhân chạy thoát, đây quả thực để Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền trở tay không kịp. Nhanh, liên hệ Tiểu Long. Kim Giác Tiểu Ngưu gấp nhưng nói. Lúc này, trong dị không gian, Hoàng Tiểu Long trước mặt chính lơ lửng một viên đất mịt mờ lôi châu. Mai lôi châu này chính là Hoàng Tiểu Long ban đầu ở thần giới thú man không gian lấy được cái viên kia hư hư thực thực thánh vật lôi châu. Nửa năm trước, hắn cũng đã đem tàng kinh ma bia hoàn toàn luyện hóa, thành công tăng lên đến chúa tể tứ sai trung kỳ, tiếp cận trung kỳ đỉnh phong. Nửa năm qua này, hắn một mực tại nghiên cứu mai thú man lôi châu này. Chỉ là nửa năm này, hắn vô luận dùng loại phương pháp nào, thú man lôi châu này vẫn không có một chút phản ứng. Hắn thử qua thôi động thể nội tam đại thánh mạch lực lượng, thử qua dùng tam đại đạo thành thánh cách lực lượng. Mai thú man lôi châu này nhưng thủy chung không có động tính. Hoàng Tiểu Long chau mày. Kỳ thật những năm này, hắn vẫn luôn đang nghiên cứu mai hư hư thực thực thánh vật thú man lôi châu này. Đột phá chúa tể chi cảnh về sau, hắn cảm giác trong mai thú man lôi châu này ẩn chứa dọa người lôi chi nguyên lực. Nếu là có thể đạt được lôi chi nguyên lực này, đem hắn thôn phệ, hắn thực lực tuyệt đối có thể tăng lên rất nhiều. Trong thú man lôi châu này lôi chi nguyên lực công hiệu dùng tuyệt đối so với tứ giai cao đẳng tam thập lục phẩm thanh liên cao. Nhưng là đến cùng như thế nào mới có thể kích thích hoạt tỉnh lại mai thú man lôi châu này, như thế nào mới có thể thôn phệ ở trong đó lôi chi nguyên lực, đột nhiên tín phù chấn động. Hoàng Tiểu Long nghi hoặc, đem tín phù lấy ra xem xét, sắc mặt đại biến. Sư phụ xảy ra chuyện rồi. Lúc này hắn đem thú man lôi châu thu hồi, thân hình phóng lên tận trời, ra dị không gian. Sư phụ ta bọn hắn hiện tại thế nào? Hoàng Tiểu Long thấy một lần Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền, há miệng liền vội âm thanh hỏi. Sư phụ ngươi cùng Hắc Ám tiểu tử, hắn bây giờ bị vạn thế bắt đi. Kim Giác Tiểu Ngưu chần chờ một chút, lại nói. Độc Hải bị giết, chỉ có Bái Nguyệt Lão Nhân trọng thương mà chạy. Còn có. Nói đến đây Kim Giác Tiểu Ngưu ngừng lại. Còn có cái gì? Hoàng Tiểu Long ầm ầm có loại cảm giác xấu. Là sư huyên của ngươi. Thương Mục Điền thanh âm nặng nề, hắn bị vạn thế chi tử vạn nhạc giết. Hoàng Tiểu Long não hải âm vang một vang. Sư huyên. Chết rồi, chết trong tay vạn nhạc. Hoàng Tiểu Long trong đầu không khỏi hiện hiện kết bạn sư huyên Khương Hồng từng màn. Nhớ tới năm đó hắn đến U Phù Ma Địa tìm kiếm huyết nhãn ma bia xuống nửa bia lúc gặp được sư huyên Khương Hồng tình cảnh. Vạn thế. Vạn nhạc. Hoàng Tiểu Long hai mắt đỏ lên. Hận nhưng nói. Ta nhất định sẽ chính tay đâm các ngươi. Đem bọn ngươi từng chút bóp nát. Kinh người sát ý từ trên thân hắn bảo tán mà ra. Một cỗ chưa từng có sát ý. Một cỗ để Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền Phi Ma Mãng cũng vì đó sợ hãi sát ý. Vạn thế đưa ngươi sư phụ còn có Hắc Ám tiểu tử bắt được chư thiên chi thành. Nghe nói muốn tại vạn giới giới chủ trên đại hội chém giết trước mặt mọi người. Kim Giác Tiểu Ngưu hai mắt lấp lóe. Vạn thế làm như thế, khẳng định là muốn dẫn ngươi đi qua chư thiên chi thành, muốn dẫn ta đi qua. Hoàng Tiểu Long cười ha ha. Trong tiếng cười đều là hận ý cùng tùy tiện. Cười ngừng. Hai mắt sát ý đại trán. Đã như vậy, vậy ta giống như tâm ý của hắn, đến lúc đó hắn đến chư thiên chi thành, thỏa thích giết cách đồ phát tiết cách đồ. Thương Mục Điền nghe vậy, khuyên nhủ. Tiểu Long, ngươi không thể hành động theo cảm tính. Vạn thế hắn dám làm như thế, đã nói lên hắn có thực lực tuyệt đối áp chế ngươi, thậm chí đánh chết ngươi. Nếu như ngươi đến lúc đó thật đi qua, vậy liền trúng hắn cái bẫy không sai. Tiểu Long, ta biết ngươi đến lúc đó đi qua chư thiên chi thành dự định, nhưng là bây giờ không phải là xúc động thời điểm. Kim Giác Tiểu Ngưu cũng khuyên nhủ. Ngươi bây giờ muốn làm

Nghe nói hiện tại đã đạt đến chúa tể nhất giai trung kỳ. Về phần có phải thật vậy hay không? Còn không biết. Chúa tể nhất giai trung kỳ Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Vạn Trác Viễn có thể đột phá chúa tể chi cảnh. Hoàng Tiểu Long cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Giật mình là đối phương có thể đột phá đến chúa tể nhất giai trung kỳ. Kim Giác Tiểu Ngưu trầm ngâm nói. Đã có tin tức như vậy truyền ra. Vậy chỉ sợ là thật. Vạn Trác Viễn này chính là thánh cảnh cường giả chuyển thế trùng tu. Như cho hắn đầy đủ thời gian. Chỉ sợ không bao lâu. Lại là một cách vạn thế. Thậm chí so vạn thế càng khủng bố hơn Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo. Yên tâm. Hắn sẽ không trở thành cái thứ hai vạn thế. Lần này vạn giới giới chủ đại hội. Đến chư thiên chi thành. Hắn cái thứ nhất muốn giết chính là Vạn Nhạc. Cái thứ hai chính là Vạn Trác Viễn này chỉ cần từ trên thân Vạn Trác Viễn đạt được thánh cảnh cường giả bí ẩn cùng kích hoạt thú man lôi châu phương pháp về sau. Hắn liền giết chết Vạn Trác Viễn chấm dứt hậu hoạn. Vài ngày sau, Viễn Cổ Thiên Đình liền tiến nhập thần giới tinh không. Tiến vào thần giới về sau trên đường đi, khắp nơi có thể thấy được thế lực khắp nơi giao chiến cùng giết chóc. Thần giới hiện tại so Hoàng Tiểu Long trong tưởng tượng còn muốn hỗn loạn. Là Hồng Mông Đế Cung đệ tử đột nhiên Kim Giác Tiểu Ngưu nói. Hoàng Tiểu Long mấy người nhìn lại. Chỉ thấy phía trước một đám Hồng Mông Đế Cung đệ tử đang bị mấy bầy Đế Cung đệ tử truy sát. Bọn này Hồng Mông Đế Cung đệ tử hoảng hốt mà chạy. Vô cùng chật vật. Ha ha. Không nghĩ tới a. Hồng Mông Đế Cung đệ tử một ngày kia cũng sẽ giống chó nhà có tang một dạng bị chúng ta đuổi theo giết đằng sau truy sát Hồng Mông Đế Cung đệ tử bên trong. Có gia tộc đệ tử cười to nói. Nụ cười trên mặt đắc ý. Mấy nữ đệ tử Hồng Mông Đế Cung kia thế nhưng là thủy linh cực kỳ. Đợi lát nữa nam giết. Nữ lưu lại cho chúng ta hào hào hưởng dụng hắc hắc. Những Hồng Mông Đế Cung nữ đệ tử này trước kia thanh cao cực kỳ. Ngay cả con mắt đều không có xem chúng ta một chút. Nghĩ đến chờ một chút liền bị chúng ta cưới tại phía dưới. Cái kia gọi thoải mái a, một người mặc kim bào đệ tử cười to nói. Đây là Kim Nguyên Đế Cung đệ tử. Kim Nguyên Đế Cung mặc dù không phải thần giới 10 vị trí đầu đế cung. Nhưng là cũng là toi 100 đế cung. Nếu bàn về thực lực. Thậm chí so năm đó tạo hóa đế cung còn phải mạnh hơn không ít. Đám kia hoảng sợ chạy trốn Hồng Mông Đế Cung bên trong mấy tên nữ đệ tử nghe được Kim Nguyên Đế Cung đệ tử này mà nói. Ai cũng gương mặt xinh đẹp biến đổi. Như chờ chút thật rơi xuống Kim Nguyên Đế Cung. Vô Tướng Đế Cung. Đại Càn Đế Cung những nam đệ tử này trong tay. Chỉ sợ thật sẽ so chết thảm hại hơn một tên Hồng Mông Đế Cung nam đệ tử hoảng trốn bên trong. Nghe vậy. Không khỏi phẫn nộ quay đầu. Nhìn hầm hầm. Các ngươi đuổi giết chúng ta Hồng Mông Đế Cung đệ tử. Muốn đem chúng ta Hồng Mông Đế Cung đuổi tận giết tuyệt. Chẳng lẽ liền không sợ Minh Vương bệ hạ sao? Cái kia Kim Nguyên Đế Cung đệ tử cười to nói. Minh Vương bệ hạ ha ha. Ngươi nói chính là cái kia Hoàng Tiểu Long, hắn hiện tại là tự thân khó đảm bảo. Hắn biết vạn thế đại nhân xuất thế. Chỉ sợ sớm đã dọa đến nước tiểu đều chảy một quần. Không biết trốn đến cái nào rùa ẩm nấp rồi đi. Các ngươi còn trông cậy vào Hoàng Tiểu Long nói cho các ngươi biết đi. Đem bọn ngươi Hồng Mông Đế Cung đuổi tận giết tuyệt. Nhưng thật ra là chư thiên chi thành vạn thế đại nhân ý tứ. Các ngươi Hồng Mông Đế Cung sai liền sai tại cùng chư thiên chi thành vạn thế đại nhân đối đầu. Sai tại đứng ở Hoàng Tiểu Long bên kia hiện tại. Các ngươi liền xem như muốn cầu tha cũng vô dụng. Vạn thế đại nhân nói muốn đem các ngươi Hồng Mông Đế Cung diệt tuyệt. Vậy các ngươi Hồng Mông Đế Cung khẳng định đến diệt tuyệt sạch sẽ. Lại không ai dám che chở các ngươi Hồng Mông Đế Cung đệ tử. Cái kia Kim Nguyên Đế Cung đệ tử đắc ý cười to. Nói cho các ngươi biết. Chúng ta Kim Nguyên Đế Cung lão tổ tông hiện tại ngay tại Dương Cương đại nhân dưới chứng hiệu mệnh. Dương Cương đại nhân nói. Về sau mảnh tinh không này. 10 vạn thần vị diện đều sẽ về chúng ta Kim Nguyên Đế Cung quản hạt. Dương Cương chỉ sợ hiện tại thần giới còn chưa tới phiên cái gì Dương Cương đến quyết định. Lúc này. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Là ai thật là lớn gan chó. Cũng dám gọi thẳng Dương Cương đại nhân tên. Đây là đại bất kính.

thôi động thể nội tam thập lục phẩm thanh liên năng lượng. Tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ. Tam thập lục phẩm thanh liên hình thể bao quanh Hoàng Tiểu Long. Tỏa ra từng cơn ánh sáng xanh. Bảo vệ Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía. Cái này tam thập lục phẩm thanh liên có rất nhiều công hiệu, chủ yếu là phòng ngự. Giống tứ sai loại thiên địa linh vật này, luyện hóa. Về sau, là có rất nhiều uy hiệu. Về phần tứ sai trở xuống thiên địa linh vật, cực ít. Lúc trước Hoàng Tiểu Long luyện hóa hắc ám chi liên, tương đối đặc thù, khó nói. Kim giác tiểu ngưu lắc đầu. Ngươi tam thập lục phẩm thanh liên là từ tứ sai trung đẳng lột xác thành tứ sai cao đẳng, mà lại chủ yếu là phòng ngự. Như tổng thể tới nói, so vạn thế chi trúc phải kém hơn một chút. Nhưng là vạn thế chi trúc muốn phá mất ngươi tam thập lục phẩm thanh liên phòng ngự cũng không phải tùy tiện sự tình. Đây là muốn nhìn hai người các ngươi thực lực cảnh giới. Thương Mục Điền gật đầu. Không sai. Thực lực ngươi hoặc cao hơn vạn thế. Vạn thế chi trúc khẳng định không phá nổi tam thập lục phẩm thanh liên phòng ngự. Hoàng Tiểu Long những mày đem tam thập lục phẩm thanh liên thu nhập thể nội. Đúng lúc này, nơi xa bay tới một đoàn đế cung cường giả. Cái này Hồng Mông đế cung mặc dù bị vạn thế đại nhân oanh thành một vùng phế tích. Nhưng là Hồng Mông đế cung bảo tàng bên trong đồ vật. Vạn thế đại nhân chướng mắt. Cho nên lúc đó là một kiện đều không có lấy đi. Hồng Mông đế cung bảo tàng bảo bối. Tản mát tại trong phế tích bốn phía. Các đệ tử đều muốn cẩn thận tìm kiếm. Tìm tới một kiện. Không được tư tàng. Toàn bộ nộp lên. Đến lúc đó đế cung lại theo công hạnh thưởng dẫn đầu lão giả khô gầy mở miệng nói. Tuân Trấn Điền lão tổ chi lệnh chúng đệ tử xác nhận. Sau đó phân tán ra đến cẩn thận tìm kiếm. Kim giác tiểu ngưu xem xét, nói ra là diệt tà đế cung người. Diệt tà đế cung. Thần giới coi 100 đế cung 100. Thực lực không yếu. Cùng lúc trước kim nguyên đế cung so sánh. Cũng không kém bao nhiêu. Thương Mục Điền âm thanh lạnh lùng nói. Hồng Mông đế cung bị diệt. Hiện tại tới kiếm tiện nghi cũng không ít bất quá. Đây cũng là nhân chi thường tình. Hồng Mông đế cung năm đó chính là thần giới đệ nhất đế cung. Khương Hồng chấp trưởng thần giới về sau. Hồng Mông bảo tàng khẳng định càng thêm kinh người. Hiện tại, Hồng Mông bảo tàng bảo bối tản mát tại trong phế tích này cùng bốn phía. Ai thấy không thèm ai không muốn tới kiếm một chén canh lúc này. Một nhóm đệ tử diệt tà đế cung hướng Hoàng Tiểu Long mấy người bên này bay tới. Rất nhanh. Nhóm diệt tà đế cung đệ tử này liền thấy được Hoàng Tiểu Long mấy người. Lại có người so với chúng ta đến sớm một bước có đệ tử giật mình. Phiến khu vực này bảo bối. Khẳng định bị bọn hắn tìm tòi đi. Chúng ta đem bọn hắn bắt lại. Bắt giữ lấy Trấn Điền lão tổ trước mặt. Để Trấn Điền lão tổ hào hào điều tra một chút bọn hắn không gian thần khí tốt trong nhóm đệ tử diệt tà đế cung này. Bay ra mười mấy người. Muốn đem Hoàng Tiểu Long mấy người bao bọc vây quanh. Bất quá. Mười mấy người vừa bay đến nửa đường. Phi ma mãng há miệng ra. Một trận to lớn hấp lực liền đem mười mấy người toàn bộ hút vào trong bụng. Đám kia diệt tà đế cung còn lại mười mấy tên đệ tử không khỏi lấy làm kinh hãi. Nhanh thông chi Trấn Điền lão tổ có đệ tử hoàng sợ xuất ra tín phù thông chi bọn hắn lão tổ Trấn Điền. Hoàng Tiểu Long thấy thế. Cũng không có ngăn cản. Chuyện gì xảy ra xa xa. Diệt tà đế cung lão tổ Trấn Điền liền quát lớn. Thanh âm lúc rơi xuống. Liền đã đi tới Hoàng Tiểu Long bọn người trước mặt. Tiếp theo. Cái khác diệt tà đế cung đệ tử lần lượt chạy tới. Lão tổ. Là bọn hắn. Bọn hắn giết hồ giật phi sư để bọn hắn có đệ tử một chỉ Hoàng Tiểu Long mấy người. Giọng căm hận nói. Đầu mãng thú này, há miệng ra, liền đem hồ giật phi sư để bọn hắn toàn bộ nuốt ăn diệt tà đế cung lão tổ Trấn Điền sầm mặt lại. Có chút khó coi, hồ giật phi là hắn nhỏ nhất đệ tử. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Các hạ là ai tông môn nào đệ tử? Vì sao giết đệ tử ta hy vọng các hạ cho chúng ta diệt tà đế cung một câu trả lời thỏa đáng. Cho ta Trấn Điền một cái thuyết pháp.

Vạn thế đại nhân một cước liền đủ để đem hắn giẫm chết. Có vạn thế đại nhân tại, chúng ta cần gì sợ một cái hoàng tiểu long. Như sắp xếp tư luận bối phận, hoàng tiểu long ngay cả coi ta đồ tử đồ tôn cũng không có tư cách, bởi vì lúc trước phi ma mãng đem truy sát hồng mông đế cung đệ tử kim nguyên đế cung cùng cái khác đế cung chúng đệ tử toàn bộ diệt sát đi. Cho nên, cũng không có tin tức truyền về kim nguyên đế cung. Kim nguyên đế cung lão tổ tông lục hợp, kim nguyên đại đế Trần Kế Hiên bọn người còn không biết hoàng tiểu long hiện tại đã trở lại thần giới. Nghiêm Thiên Hải nghe Trần Kế Hiên đem hoàng tiểu long ví von thành lớn một chút con rán, không khỏi gật đầu cười nói. Nói không sai. Nếu là thật sắp xếp tư luận bối phận, hoàng tiểu long ngay cả ta rắm cũng không tính. Ta tùy tiện thả một cái rắm, đều so hoàng tiểu long bối phận cao. Này một ngàn nhiều năm, hoàng tiểu long cũng bất quá là khí vận tốt đi một chút, đạt được địa ngục chi chủ, quang minh giới tổ rất nhiều truyền thừa, mới cấp tốc quật khởi thôi. Không phải vậy, hắn hoàng tiểu long là cái thá gì? Kim nguyên đại đế Trần Kế Hiên cười to. Nghiêm Thiên Hải đại nhân nói rất đúng. Đại điện cách khác lão tổ cũng nhao nhao nịnh nọt nịnh nọt. Thật sao? Lúc này một tiếng thanh âm lạnh lùng vang lên. Ta hoàng tiểu long hoàn toàn chính xác không tính cái thứ gì. Bất quá trong mắt ta, vạn thế cùng vạn nhạc đồng dạng không tính cái thứ gì. Thanh âm lạnh nhạt mà bá khí. Chư thiên phía dưới, dám nói vạn thế cùng vạn nhạc không tính cái thứ gì, đoán chừng thật đúng là không có mấy cái. Hoàng tiểu long, Nghiêm Thiên Hải, lục hợp, Trần Kế Hiên bọn người nghe chút, không khỏi sắc mặt đại biến. Cái tên này, phảng phất mang theo vô thượng lực lượng kinh khủng đồng dạng. Để Nghiêm Thiên Hải, lục hợp, Trần Kế Hiên bọn người ai cũng toàn thân run rẩy, hai mắt sợ hãi. Tại Nghiêm Thiên Hải, lục hợp, Trần Kế Hiên bọn người trong hoảng sợ, ầm vang một tiếng thật lớn. Kim Nguyên Đế Cung một trận kịch liệt lay động. Đây là Kim Nguyên Đế Cung hộ cung đại trận bị người một kích phá rơi thanh âm. Nghiêm Thiên Hải, lục hợp bọn người chỉ cảm thấy thiên địa một trận lay động. Tại toàn bộ Kim Nguyên Đế Cung trong kịch liệt lay động, một cái người trẻ tuổi tóc đen cưới một đầu thanh ngưu từ phương xa chân trời đạp không mà đến. Sau lưng đi theo một đầu cự mãng cùng một người trung niên. Nhìn thấy thật là hoàng tiểu long cùng thanh ngưu lão tổ đến. Nghiêm Thiên Hải, lục hợp, Trần Kế Hiên đám người sắc mặt lại là biến đổi. Trong nháy mắt, hoàng tiểu long, kim giác tiểu ngưu, Thương Mục Điền, phi ma mãng liền đã đi tới Kim Nguyên Đế Cung đại điện trên không. Hoàng tiểu long mấy người không có che giấu khí tức, vô biên chúa tể chi uy như diệt thế sóng lớn đồng dạng, hướng thiên địa quét sạch ra. Tại hoàng tiểu long mấy người khí tức phía dưới, toàn bộ thần vị diện tất cả cường giả ai cũng hãi nhiên muốn tuyệt, hoàng sợ muôn dạng. Nghiêm Thiên Hải, lục hợp, Trần Kế Hiên cùng một đám Kim Nguyên Đế Cung cao thủ cảm giác bị ức vạn tòa hỗn độn cử sơn đè ép. Bình bình bình, chỉ gặp Nghiêm Thiên Hải, lục hợp bọn người lập tức bị ép tới quỳ rạp dưới đất. Nghiêm Thiên Hải kinh sợ giống to, toàn thân thần lực điên cuồng thôi động, muốn đứng lên, nhưng là đứng không dậy nổi. Phía sau lưng lưng cong thành tròn cung hình, trên thân cẩm bào từng khúc bạo liệt. Tiếp theo, một tiếng tích bá tiếng vang vang lên. Nghiêm Thiên Hải lưng bắt đầu liên tiếp đứt đoạn. Tiếp theo là phía sau lưng bốn phía xuất hiện từng đầu vết máu, như là mạng nhện đồng dạng. Máu tươi không ngừng tràn chảy, nhuộm đỏ bốn phía. Không chỉ có Nghiêm Thiên Hải như vậy, lục hợp, Trần Kế Hiên cùng Kim Nguyên Đế Cung các cao thủ bản thể đều bắt đầu từng khúc băng liệt. Một loại khí tức tử vong không ngừng tràn ngập ra. Nghiêm Thiên Hải gầm thét, hoàng tiểu long, vạn thế đại nhân xuất thế, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi có bản lĩnh đi khiêu chiến vạn thế đại nhân, ngươi một cái chúa tể tìm chúng ta trả thù, có gì tài ba? Hoàng tiểu long lạnh giọng cười một tiếng, yên tâm, giết các ngươi, ta tự sẽ đi chư thiên chi thành tìm vạn thế. Lúc đầu ta lười nhắc tự mình ra tay giết các ngươi, bất quá các ngươi ngàn vạn lần không nên đối với hồng mông đế cung đệ tử đuổi tận giết tuyệt. Nói đến đây,

Nhưng là, từ trong bộ tàn điển này, ta suy đoán ra thánh cảnh cường giả hoàn toàn có thể siêu thoát thiên địa, khống chế luân hồi. Nếu là dạng này, thánh cảnh cường giả hẳn là có năng lực phục sinh sư huyên của ngươi. Hoàng Tiểu Long nghe vậy đại hỉ. Chỉ là, chúng ta đi đâu tìm thánh cảnh cường giả? Kim Giác Tiểu Ngưu mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình. Chư thiên vạn giới phía trên khẳng định còn có một cái thế giới khác, một cái chúng ta không biết thế giới. Thương Mục Điền nói. Chúng ta không biết. Nhưng là, Vạn Trác Viễn nếu là thánh cảnh cường giả chuyển thế, hắn khẳng định biết. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Nếu là dạng này, vậy lần này tiến về Chư Thiên Chi Thành, hắn thì càng muốn bắt sống đến cái kia Vạn Trác Viễn. Bất quá, chúng ta coi như từ Vạn Trác Viễn vậy biết một cái thế giới khác, nhưng là muốn thông hướng thế giới kia, chỉ sợ cũng rất khó. Kim Giác Tiểu Ngưu lắc đầu. Mà lại, coi như chúng ta thật đến thế giới kia, làm sao mời được thánh cảnh cường giả xuất thủ? Chính là thánh cảnh cường giả muốn phục sinh một cái chúa tể, chỉ sợ cũng muốn dốc hết sức lực đi. Người ta không có khả năng vô duyên vô cớ tốn hao lớn như thế khí lực. A Thương Mục Điền những mày. Bởi vì Kim Giác Tiểu Ngưu nói cũng không sai. Nói không tới trước thông hướng thế giới kia phải chăng khó khăn. Chính là thật đến thế giới kia, người ta thánh cảnh cường giả cao cao tại thượng, lại thế nào khả năng vô duyên vô cớ tốn khí lực lớn như vậy giúp ngươi? Vậy ta đến lúc đó liền đột phá thánh cảnh. Hoàng Tiểu Long đột nhiên nói. Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền xứng sờ. Thiên phú của ngươi mặc dù chắc tuyệt, nhưng là muốn đột phá thánh cảnh, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Mà lại coi như ngươi có thể đột phá thánh cảnh, chỉ sợ cũng là mấy chục vạn năm, trăm vạn năm chuyện sau đó. Kim Giác Tiểu Ngưu lắc đầu. Chỉ sợ thời gian kéo càng lâu, liền càng khó phục sinh sư huyên của ngươi. Có lẽ còn có một cái phương pháp. Đột nhiên, Kim Giác Tiểu Ngưu nghĩ đến cái gì, bật thốt lên. Còn có biện pháp. Hoàng Tiểu Long cùng Thương Mục Điền cực kỳ ngoài ý muốn. Thu đủ 9 đại hỗn độn lôi trì, Kim Giác Tiểu Ngưu giải thích nói. 9 đại hỗn độn lôi trì tề tụ, diễn hóa Hồng Mông lôi trì. Hồng Mông lôi lực này không chỉ có được hủy thiên diệt địa chi lực, còn có vô hạn chi sinh lực. Vô hạn chi sinh lực này có thể thúc làm thiên địa linh vật nhanh chóng trưởng thành. Nghe đồn còn có thể để tử vật khôi phục sinh cơ, có thể làm cho tử vật khôi phục sinh cơ. Hoàng Tiểu Long giật mình. Thương Mục Điền gật đầu. Đích thật là có truyền thuyết này. Nếu có thể thu đủ 9 đại hỗn độn lôi trì, diễn hóa Hồng Mông lôi trì, có thể vô địch thiên hạ, không có gì có thể cản. Mà lại tử vật bỏ vào trong Hồng Mông lôi trì, có thể chậm rãi khôi phục sinh cơ. Bất quá, chết thời gian càng lâu, sinh cơ khôi phục càng chậm. Chết thời gian ngắn, như vậy khôi phục liền càng nhanh. Hoàng Tiểu Long kinh hỉ. Không nghĩ tới 9 đại hỗn độn lôi trì tề tụ đằng sau lại còn có hiệu quả bực này. Nếu là dạng này, vậy hắn sư huyên Khương Hồng liền được cứu rồi. Đây cũng quá nghịch thiên a. Hoàng Tiểu Long cũng không nhìn được cảm khái. Kim Giác Tiểu Ngưu cười nói. Cho nên, vô số ước năm đến, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thu đủ 9 đại hỗn độn lôi trì. Nghe đồn chính là bởi vì 9 đại hỗn độn lôi trì tề tụ quá mức nghịch thiên, cho nên thương thiên không cho phép có người có thể thu đến đủ 9 đại hỗn độn lôi trì. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, hai mắt tinh mang lóe lên. Không ai có thể thu đến đủ, vậy hắn càng muốn thu đủ 9 đại hỗn độn lôi trì. Hiện tại 9 đại hỗn độn lôi trì hắn đã có thứ 6, chỉ còn lại có 3 cái. Còn lại tam đại hỗn độn lôi trì, hắn nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế, mau chóng tìm tới, sau đó cứu sống sư huyên Khương Hồng. Chỉ là còn có một vấn đề. Thương Mục Điền đột nhiên lông mày nhíu chặt. Coi như ngươi có thể thu đủ 9 đại hỗn độn lôi trì, muốn lên cứu sống sư huyên của ngươi Khương Hồng, cũng nhất định phải tìm tới sư huyên của ngươi Khương Hồng thi thể mới được. Nếu là không có sư huyên của ngươi Khương Hồng thi thể, làm sao để nó khôi phục sinh cơ? Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình. Vừa rồi vui mừng,

liền sẽ bị vạn thế bóp chết. Một ngón tay bóp chết nói đến Hoàng Tiểu Long bị vạn thế bóp chết lúc. Những cường giả này một mặt hưng phấn. Kích động không thôi. Phảng phất thân lâm kỳ cảnh đồng dạng. Cơ hồ không có người cho rằng nếu là Hoàng Tiểu Long có thể thắng. Đặc biệt là tại vạn thế vừa xuất quan liền triển lộ vô địch thực lực. Nhất cử đánh giết Lục Dực Lục Văn bộ tộc lão tổ tông Độc Hải. Trọng thương Bái Nguyệt lão nhân. Hồng Mông Chi Vương. Hắc Ám Chi Vương đằng sau. Nghe nói lúc ấy Độc Hải bị vạn thế đại nhân một trưởng vỗ bên trong. Ngay cả phân đều đánh ra đến rồi có một vị lão tổ cười to nói. Nói thật. Cái này Độc Hải cũng đáng thương. Năm đó bị Quang Minh giới tổ làm cho trốn đến Ma Uyên. Hiện tại đi ra. Lại đứng ở Hoàng Tiểu Long một bên. Đầu nhập sai đối tượng. Đã chết thảm như vậy ta nghe nói Bái Nguyệt lão nhân mặc dù chạy trốn. Nhưng là toàn bộ hạ thân đều bị vạn thế đại nhân vạn thế chi trúc cho đánh nổ. Chúng liền ở giữa cái chân kia cũng bị mất có lão tổ trêu chọc cười nói. Bị vạn thế đại nhân vạn thế chi trúc đánh chúng. Bái Nguyệt lão nhân bản thể chính là muốn khôi phục cũng rất khó. Các ngươi nói. Bái Nguyệt lão nhân về sau nếu là không có cái chân kia. Về sau còn thế nào sống a đám người cười to. Nghe đến mấy người này áp ý trêu chọc Bái Nguyệt lão nhân cùng Độc Hải. Hoàng Tiểu Long trong mắt sát ý lói lên. Một tay nhẹ nhàng vung lên. Một nguồn sức mạnh hủy diệt hào không đấu vết tiến nhập trong thân thể những người kia. Sau khi. Khi Hoàng Tiểu Long rời đi. Mấy cái kia tiếp tục trêu chọc lão tổ đột nhiên kêu thảm không thôi. Ôm đầu ngay tại chỗ quay cuồng. Thống khổ dị thường. Tiếp theo. Tại những khác người kinh dị dưới con mắt. Toàn thân chậm rãi bạo liệt. Từng khúc bạo liệt. Hóa thành một đoàn máu bãi. Thấy cảnh này cái khác nguyên bản còn một mặt xúc động đàm luận các phương cường giả không khỏi dùng mình. Hoàng Tiểu Long rời đi trà lâu về sau. Lại rảnh rỗi đi dạo một hồi. Chỗ đến. Cơ hồ đều đang đàm luận lần này vạn giới giới chủ đại hội. Đều đang đàm luận vạn thế cùng hắn. Đương nhiên đàm luận thời điểm vạn thế là chính diện. Hoàng Tiểu Long thì là mặt trái. Có thậm chí đem Hoàng Tiểu Long hình dung thành vạn thế áp đồ. Vạn thế đại nhân lần này xuất quan. Chính là thanh trừ Hoàng Tiểu Long vạn thế áp đồ này. Càng có thậm chí đem Hoàng Tiểu Long nói thành là một cái tuyệt thế dâm tặc. Những nơi đi qua. Phá hủy không biết bao nhiêu siêu cấp thế lực. Tàn phá không biết bao nhiêu gia tộc nữ đệ tử. Nói Hoàng Tiểu Long đang tu luyện một môn tà công. Đem vô số vạn gia tộc nữ đệ tử chân nguyên hút khô. Nguyên nhân chính là đây. Hoàng Tiểu Long thực lực mới có thể nhanh như vậy tăng lên. Mặc dù biết người. Đều biết đây là có người tại nói bừa. Nhưng là người không biết. Sau khi nghe. Lại tin tưởng những thuyết pháp này. Thế là một truyền mười. Mười truyền trăm. Trăm truyền vạn. Trong chư thiên chi thành truyền người càng đến càng nhiều. Cơ hồ mỗi một góc đều tại chửi bới Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long hai mắt nhíu lại. Hắn tự nhiên biết là ai tại nói bừa. Là ai đang cố ý chửi bới hắn thanh danh. Vạn thế tại chư thiên chi thành này. Nếu là không có vạn thế cùng vạn nhạc đám người thôi động. Không có khả năng truyền đi như vậy rộng. Hoàng Tiểu Long đương nhiên biết vạn thế làm như thế nguyên nhân. Hắn hiện tại cực điểm chửi bới thanh danh của mình. Như vậy đến lúc đó hắn xuất thủ đánh giết chính mình lúc. Mới có thể càng hiển lộ rõ ràng chính nghĩa của hắn. Thành tựu uy danh của hắn nửa giờ sau. Đột nhiên. Hoàng Tiểu Long tín phù chấn động. Hoàng Tiểu Long lấy ra xem xét. Lập tức lạnh giọng cười một tiếng. Tín phù là Kim Giác Tiểu Ngưu phát tới. Nói đã có Dương Cương tin tức. Dương Cương. Lúc này. Ngay tại Chư Thiên Chi thành thành Nam trong một tòa phủ đệ. Tòa phủ đệ này. Là hắn tư nhân nơi ở. Bất quá. Ngoại nhân đồng dạng không biết. Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên trong nháy mắt liền từ nguyên địa biến mất. Mấy phút đồng hồ sau. Hoàng Tiểu Long liền xuất hiện ở một tòa phổ thông phủ đệ trước mặt. Nhìn xem tòa này ngoại hình cực kỳ phổ thông phủ đệ. Đoán chừng rất nhiều người đều khó mà đoán được này lại là Dương Cương tư nhân nơi ở. Bất quá. Trong phủ đệ. lại là một mảnh tráng lệ, trang trí cực kỳ xa xỉ. Trong đại điện, tùy ý trưng bày rất nhiều tại ngoại giới khó mà tìm kiếm lấy được bảo bối. Dương Cương ngồi tại đại điện trên bảo tọa, trên tay cầm lấy một tấm bản đồ. Tấm bản đồ này là hắn ngẫu nhiên cơ hội tìm được. Mới đầu hắn lơ đễnh, coi là chỉ là một tấm phổ thông tàng bảo đồ. Nhưng là khẽ đảo nghiên cứu đằng sau, phát hiện cái này lại là chín đại hỗn độn lôi trì một trong mậu thổ lôi trì tàng bảo đồ. Cái này khiến hắn mừng rỡ không thôi. Nhưng là theo hắn xâm nhập nghiên cứu, phát hiện hỗn độn mậu thổ lôi trì đại khái vị trí đúng là tại thiên lộ chỗ sâu. Cái này khiến hắn lông mày nhíu chặt. Thiên lộ chỗ sâu, hung hiểm vô cùng, lấy hắn chúa tể nhất giai hậu kỳ thực lực đi qua, vẫn là tỷ lệ cực lớn. Thế nhưng là, như một mực để đặt lấy chương này tàng bảo đồ, không khỏi đáng tiếc. Ngày mai, ta liền đem chương này hỗn độn mậu thổ lôi trì tàng bảo đồ hiến cho vạn thế đại nhân. Dương Cương hai mắt lấp lóe, tự lẩm bẩm. Nếu là đem chương này hỗn độn mậu thổ lôi trì tàng bảo đồ hiến cho vạn thế đại nhân, vạn thế đại nhân khẳng định trọng thưởng. Hỗn độn mậu thổ lôi trì đúng lúc này, một tiếng thanh âm ngạc nhiên vang lên theo. Dương Cương bỗng nhiên giật mình quát, ai không gian lói lên, một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Hoàng Tiểu Long xem xét là Hoàng Tiểu Long, Dương Cương sắc mặt hoảng sợ đại biến, đang muốn toàn lực chạy. Ra lúc, Hoàng Tiểu Long tay phải một tấm, vừa thu lại. Dương Cương sợ hãi phát hiện, bốn phía không gian siết chặt, toàn thân không tự chủ được hướng Hoàng Tiểu Long bay đi.